Đạo tâm trùng ma, chương 1062, thượng đẳng tiên môn ba hạng đầu, góc truyện audio.com, mục tiêu cuối cùng của Tần Thiếu Phong là bốn đại đỉnh cấp tiên môn, hơn nữa còn muốn thu phục bốn đại đỉnh cấp tiên môn, như vậy liền có thực lực chống lại tiên vương Hoàng Triều, đương nhiên, Tần Thiếu Phong cũng có thể liên hợp tiên hậu Hoàng Triều, như vậy liền trực tiếp có thể thủ tiêu tiên vương Hoàng Triều, bằng vào quan hệ hiện tại của Tần Thiếu Phong cùng Cam Tiểu Tiểu, ngược lại cũng là chuyện rất nhẹ nhàng, chỉ là Tần Thiếu Phong dù sao cũng là nam nhân, tự nhiên không muốn làm như vậy, hắn cần phương thức của mình đi chứng minh bản thân. Cho nên trận chiến thượng đẳng tiên môn này Tần Thiếu Phong nhất định phải chiến thắng toàn bộ đối thủ, cuối cùng tự nhiên là muốn khiêu chiến bốn đại đỉnh cấp tiên môn, làm thiên nguyên môn tấn chức lần nữa. Hiện tại đối mặt là môn chủ đăng thiên môn, Tần Thiếu Phong đối với đề nghị của hắn không có một chút ý kiến, gật gật đầu đáp ứng, mà môn chủ đăng thiên môn thấy Tần Thiếu Phong gật đầu, lập tức hét lớn một tiếng, toàn thân bộc phát ra đạo lực cuộn trào mãnh liệt, khí tức cuồng bạo kia trong cơ thể cũng nháy mắt kích phát ra. Bởi vì Tần Thiếu Phong cùng Diệp Phàm Trần đại chiến, tuy cuối cùng ai cũng không nhìn thấy chuyện xảy ra trong lĩnh vực thế giới của Diệp Phàm Trần, nhưng Tần Thiếu Phong cuối cùng lấy được thắng lợi, cho nên môn chủ đăng thiên môn đối mặt Tần Thiếu Phong cũng không dám chậm trễ, vừa lên liền toàn lực ra tay, sau đó hắn đem khí thế kéo lên đến cực hạn, môn chủ đăng thiên môn hét lớn một tiếng. Đăng thiên chi thê, bộ bộ đăng thiên. Theo hắn hét lớn một tiếng này, chỉ thấy ở trên không lưỡng giới cốc xuất hiện một tòa bậc thang cao gần trăm trượng, cái cầu thang này là từ từng phiến đá tản ra khí tức cường hãn tạo thành, tại trên từng phiến đá kia có khắc họa vô số phù văn huyền ảo, một khối giáp một khối hướng về bầu trời kéo dài sắp hàng, hình thành một cái cầu thang thật lớn. Mỗi một phiến đá này đều có kích cỡ dài rộng đều một trượng, ước chừng có 99 phiến đá hợp thành một tòa đăng thiên thê này, lập tức môn chủ đăng thiên môn chợt lóe thân hạ xuống trên phiến đá thứ nhất của đăng thiên thê kia, nhìn Tần Thiếu Phong phía dưới, nói với Tần Thiếu Phong. Cẩn thận, tiểu lão nhân sắp bắt đầu. Mà theo một câu này hạ xuống, thân mình còng kia của môn chủ đăng thiên môn lập tức thẳng lên, hướng về phía trước bước một bước, hạ xuống trên phiến đá thứ hai, nhất thời ầm một tiếng nổ trên đăng thiên thê kia theo môn chủ đăng thiên môn đi lên một bước này bộc phát ra một cỗ uy áp so với lúc trước mãnh liệt hơn rất nhiều lần, hướng về chỗ Tần Thiếu Phong đánh tới. Đây là phương thức công kích của đăng thiên thê tu sĩ thi triển thần thông này, mỗi khi hướng về phía trước bước ra một bước, bước lên một bậc thang mới, có thể kích phát ra năng lượng càng cường đại của đăng thiên thê, dùng để công kích đối thủ thẳng đến đối thủ không thể thừa nhận mới thôi, có thể nói nếu để cho môn chủ đăng thiên môn chiếm trước tiên cơ, như vậy có thể chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Tần Thiếu Phong đứng ở trên lưỡng giới cốc ở sau khi môn chủ đăng thiên môn bước hướng về một phiến đá phía trước nháy mắt đăng thiên thê kia tản mát ra khí tức càng thêm cường hãn, Tần Thiếu Phong cũng làm ra ứng đối, đối với thần thông đăng thiên thê này, Tần Thiếu Phong tự nhiên phi thường hiểu biết cho nên đã sớm nghĩ ra đối sách lật tay một. Góc truyện audio.com, cái, hồng mông đài liền xuất hiện ở trong tay Tần Thiếu Phong. Hồng Mông Đài từ khi cùng Tần Thiếu Phong cùng đi tới đại thế giới, liền được Tần Thiếu Phong không ngừng ôn dưỡng cùng tế luyện, uy lực hiện nay càng thêm cường hãn, phẩm cấp tuyệt đối đạt tới trình độ thần cấp, chẳng qua Tần Thiếu Phong bây giờ còn chưa thể đem toàn bộ uy lực của Hồng Mông Đài này thi triển ra, chẳng qua đã đủ rồi. Nắm Hồng Mông Đài, đạo lực trong cơ thể Tần Thiếu Phong bộc phát ra, nhất thời liền đem trói buộc của đăng thiên thê giãy ra, sau đó chợt lóe thân đi tới trên không đăng thiên thê, đem đạo lực trong cơ thể rót vào bên trong Hồng Mông Đài, lập tức liền hướng về đăng thiên thê kia nện xuống, bộ dạng này giống như là dùng một tảng đá đi nện thang trời thật lớn kia, đương nhiên, lúc này Hồng Mông Đài chỉ có kích cỡ một thước cũng quả thật rất giống tảng đá. Người của các tiên môn nhìn thấy Tần Thiếu Phong vậy mà dùng linh bảo đối phó đăng thiên thê, mặc dù có chút kinh ngạc chẳng qua lại không để ý, bọn họ là không tin có linh bảo gì có thể phá giải thần thông cường hãn như thế, cho nên người các tiên môn ở đây đều cho rằng Tần Thiếu Phong làm như vậy không có ý nghĩa, còn không bằng thi triển ra thiên nguyên chỉ đến đối kháng, dù sao Tần Thiếu Phong ngay cả Diệp Phàm Trần cũng chiến thắng rồi, đối phó môn chủ đăng thiên môn còn không phải chuyện nhỏ. Không sai, Tần Thiếu Phong nếu thi triển thiên nguyên chỉ mà nói, như vậy khẳng định có thể phá giải thần thông đăng thiên thê này, chỉ là Tần Thiếu Phong lại không thi triển thiên nguyên chỉ nữa, bởi vì thần thông thiên nguyên chỉ thi triển càng nhiều, lại càng sẽ làm người cảm thấy được huyền diệu trong đó, đến lúc đó khẳng định liền thêm phòng bị, tuy Tần Thiếu Phong còn có vô số thần thông khác, chẳng qua bại lộ quá sớm dù sao cũng không tốt. Tần Thiếu Phong nắm Hồng Mông Đài lập tức liền nện ở phía trên một phiến đá trên cùng của đăng thiên thê kia, thời gian tại một khắc này lần nữa dừng lại, nhưng một giây kế tiếp người của các tiên môn đều hoảng sợ nhìn thấy đăng thiên thê kia vậy mà kịch liệt run rẩy hẳn lên, không ngừng chớp lên, giống như đang thừa nhận áp lực thật lớn. Môn chủ Đăng Thiên Môn đứng ở trên phiến đá thứ hai của Đăng Thiên Thê nhìn Tần Thiếu Phong phía trên, trong hai mắt cũng lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà dùng một kiện linh bảo liền dễ dàng phá thần thông Đăng Thiên Thê, không sai, thần thông Đăng Thiên Thê của hắn bị phá giải rồi, mắt thấy liền sắp hỏng mất. Môn chủ Đăng Thiên Môn đem đạo lực trong cơ thể mình cùng với thiên địa lực có thể mượn dùng đều rót vào trong Đăng Thiên Thê, nhưng lại vẫn không có biện pháp ngăn cản Đăng Thiên Thê hỏng mất, chỉ thấy trên Đăng Thiên Thê kịch liệt chớp lên kia phát ra từng đạo hào quang chói mắt, mà ở trên từng phiến đá của Đăng Thiên Thê lại xuất hiện từng vết nứt, cuối cùng Đăng Thiên Thê này ầm một tiếng, từ phiến đá trên cùng bắt đầu từng khối vỡ nát phân tán xuống. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này đều cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng, bọn họ đều không nghĩ tới một kiện linh bảo vậy mà đem thần thông bọn họ cho rằng cường đại nhất cũng phá rồi, cái này cũng quá làm cho bọn họ không thể tiếp nhận nhỉ. Phải biết ở trên Tiên Vương Đại Lục có rất ít tu sĩ sẽ mượn dùng lực lượng linh bảo, toàn bộ phương thức chiến đấu đều. Góc truyện audio.com, sử dụng các loại pháp thuật thần thông, các loại đao kiếm binh khí cũng đều thông qua pháp thuật ngưng tụ ra, hầu như không ai thật sự mượn dùng linh bảo đến đại chiến. Ở tu sĩ Tiên Vương Đại Lục xem ra, chỉ có pháp thuật cùng thần thông cường đại mới là căn bản, linh bảo dù sao cũng là ngoại vật, không có bao nhiêu chỗ trọng dụng, chẳng qua Tần Thiếu Phong dùng Hồng Mông Đài dễ dàng một đòn liền đem thần thông Đăng Thiên Thê chấn phái thượng đẳng tiên môn phá như thế, cái này tự nhiên làm cho người của các tiên môn có chút không thể tiếp nhận, bởi vì nếu linh bảo lợi hại như vậy, bọn họ vất vả tu luyện pháp thuật thần thông lại có ý nghĩa gì? Đương nhiên, người của các tiên môn cũng biết một kiện linh bảo giống như viên gạch kia của Tần Thiếu Phong tự nhiên không phải vật phàm, bằng không tuyệt đối không có khả năng một đòn phá thần thông Đăng Thiên Thê, linh bảo như vậy nhất định là ít lại càng ít, cho nên tuy rằng không thể tiếp nhận nhưng cũng không có ý kiến gì, mặc kệ thế nào Tần Thiếu Phong cũng thắng rồi. Môn chủ Đăng Thiên Môn nhìn thần thông của mình bị diệt ngược lại cũng là không biểu hiện ra phẫn nộ như thế nào, chỉ nhìn Tần Thiếu Phong một cái, thở dài một hơi nói. Tiểu lão nhân thua, sau khi nói xong liền xoay người rời khỏi lưỡng giới cốc về tới đỉnh núi Đăng Thiên Môn, ngược lại rất tiêu sái, làm cho người ta rất kính nể. Đương nhiên, trong lòng môn chủ Đăng Thiên Môn đã sớm biết mình không phải đối thủ của Tần Thiếu Phong, dù sao Tần Thiếu Phong ở trận chiến cùng Diệp Phàm Trần cũng đem Già Thiên Thủ phá rồi, thần thông Đăng Thiên Thê của Đăng Thiên Môn bọn họ tuy lợi hại, chẳng qua lại cũng không có cách nào so sánh với Già Thiên Thủ, thua bởi Tần Thiếu Phong đã thành kết cục đã định, chẳng qua vì vinh dự của Đăng Thiên Môn mà miễn cưỡng ra tay. Cũng chính là vì như vậy, môn chủ Đăng Thiên Môn mới yêu cầu một đòn định thắng bại, không dây dưa quá nhiều, dù sao kết cục đã định, dây dưa nữa cũng không có ý nghĩa gì, cho nên thấy Tần Thiếu Phong dùng linh bảo phá thần thông của hắn, môn chủ Đăng Thiên Môn cũng không nói nhiều, thở dài một tiếng liền nhận thua. Chẳng qua mặc dù Đăng Thiên Môn thua cũng vẫn là 10 đại thượng đẳng tiên môn, sẽ không giáng cấp cho nên cũng không có nhiều quan hệ. Tần Thiếu Phong thấy môn chủ Đăng Thiên Môn nhận thua, đem Hồng Mông Đài thu lại, theo đó cũng bay trở về đỉnh núi của Thiên Nguyên Môn, chẳng qua ánh mắt rất nhiều người vẫn ở lại trên người Tần Thiếu Phong, nhất là người của 4 đại đỉnh cấp tiên môn, Tiên Vương Hoàng Triều, bọn họ đều muốn biết phẩm cấp một kiện linh bảo kia của Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong tại trên tiên môn tấn chức đại hội một lần này biểu hiện thật sự rất chói mắt, thần thông thiên nguyên chỉ tu luyện đến cảnh giới cao nhất 5 ngón tay đều xuất hiện, đem thiên nguyên môn từ trung đẳng tiên môn thăng cấp trở thành thượng đẳng tiên môn, mà tại trong đại chiến thượng đẳng tiên môn này lần nữa nở rộ, một kiện linh bảo liền có thể phá thần thông Đăng Thiên Thê như vậy, khiến cho các thế lực lớn đối với Tần Thiếu Phong đều phi thường cảm thấy hứng thú hẳn lên, muốn tìm tòi nghiên cứu bí mật của Tần Thiếu Phong. Đối với những ánh mắt này, Tần Thiếu Phong tự nhiên cảm giác được, chẳng qua lại không đi để ý tới, hiện tại đây vẫn là món ăn khai vị, đợi đến về sau, còn có đại tiệc chờ các ngươi, Tần Thiếu Phong nay cũng chờ mong đại chiến thượng. Góc truyện audio.com, đẳng tiên môn này sớm kết thúc một chút, rốt cuộc ở sau khi hai chàng đại chiến phía sau kết thúc top 5 thượng đẳng tiên môn đã xuất hiện. Tiếp theo lại là rút thăm, may mắn là Tần Thiếu Phong vậy mà rút được lượt trống, cho nên một vòng này hắn liền không cần tỉ thí, mà Thiên Nguyên Môn lại bởi vì tiến vào top 3 thượng đẳng tiên môn, điều này làm cho rất nhiều đệ tử Thiên Nguyên Môn đều hoan hô, cái này đối với bọn họ mà nói quả thực chính là chuyện không thể tưởng tượng. Tiến vào top 3 thượng đẳng tiên môn, như vậy liền ý nghĩa Thiên Nguyên Môn sau khi tiên môn tấn chức đại hội này chấm dứt, sẽ đạt được địa bàn khổng lồ gần bằng 2 đại hoàng triều, 4 đại đỉnh cấp tiên môn, điều này làm cho Vương Hải, Vương Đào bọn họ đều giống như thấy được hình ảnh tốt đẹp Thiên Nguyên Môn quật khởi, từng người đều nhếch môi ngây ngô cười. Tần Thiếu Phong đối với kết quả như vậy cũng rất hài lòng, đã không cần tỉ thí còn tiến vào top 3, cái này đến trên đầu ai cũng vui vẻ, đương nhiên, cái này vẫn không phải mục tiêu cuối cùng. Cách chương.